Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Như Lai. Tiểu Linh Nhi về sau liền giao cho ngươi. Vô Vi Tiên Đế trịnh trọng nhìn đến Dạ Khôi nói ra. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Không muốn giống ta người huynh trưởng này một dạng vô dụng. Không phải nói không đề cập tới chuyện lúc trước sao? Mộ Anh Linh liền vội vàng lên tiếng. Huynh trưởng tại sao lại mở bắt nguồn từ trách lên rồi? Ngạch ha ha, không nói không nói. Vô Vi Tiên Đế cưng chiều nhìn đến nàng. Dạ Khôi siết chặt bị Mộ Anh Linh dắt tay. Trịnh trọng cam kết, người yên tâm, có ta ở đây. Không có ai có thể gây tổn thương cho anh Linh chút nào. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi là có hủy diệt đại đạo ra thân người. Vô Vi Tiên Đế gật đầu một cái. Công nhận nói ra, hủy diệt đại đạo lực tàn phá chính là xếp hạng đỉnh cao nhất. Chỉ cần hoàn toàn khống chế hủy diệt đại đạo, tuyệt đối có thể trở thành lấy một địch nhiều tồn tại. Mộ Anh Linh hơi sững sờ. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Huynh trưởng, cái kia, trên người hắn không chỉ hủy diệt đại đạo. Ồ, chẳng lẽ còn có cái gì khác sao? Hắn đồng thời có hủy diệt, luân hồi, thôn phệ còn có sát lục. Bốn cái đại đạo, Mộ Anh Linh nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến mình huynh trưởng. Hắn biết rõ mình người huynh trưởng này là một cái vô cùng tự phụ người. Hắn sợ đả kích đối phương. Vô Vi Tiên Đế một bộ sừng người bộ dáng. Không tự chủ được lên tiếng hỏi. Ngươi xác định? Ừ, xác định. Mộ Anh Linh nghiêm túc gật đầu. Mà Dạ Khôi cũng đồng thời tản mát ra bốn cái khí tức của đại đạo. Để bày tỏ Mộ Anh Linh không có nói sai. Cũng có thể để cho cái này anh vợ biết mình như bức. Mời hắn yên tâm đi, Mộ Anh Linh giao cho mình. Vô Vi Tiên Đế cả người như sấm đánh xuống đầu. Trên mặt xuất hiện thật to hai chữ, ngọa táo. Loại chuyện này hắn nghe đều không có nghe nói qua. Tại sao có thể có người có thể đồng thời lĩnh ngộ bốn cái đại đạo? Hơn nữa đây bốn cái đại đạo đều là đứng đầu trong danh sách. Không tệ không tệ. Chấm ngoặc kép. Vô Vi Tiên Đế không biết tự mình hiện tại nên nói cái gì. Chỉ có thể không ngừng tái diễn không tồi hai chữ. Mộ Anh Linh nhìn thấy huynh trưởng lúc này bộ dáng, không khỏi lo lắng. Sẽ không được đả kích đi. Huynh trưởng, ngài không có sao chứ? Mộ Anh Linh nhẹ nhàng lắc lắc ở lại huynh trưởng, mà đối phương cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Hơn nữa cười nói, không gì, chỉ là có chút khiếp sợ. Dạ Khôi tâm lý không tự chủ được âm thầm nghĩ tới. Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như không chỉ là một chút khiếp sợ a. Ha ha ha, có Dạ Khôi em rể ngươi ở đây. Tiểu Linh Nhi an toàn ta an tâm. Vô Vi Tiên Đế đột nhiên cười vui vẻ. Muội muội có thể tìm ra một cái mình thích hơn nữa tiềm lực vừa kinh khủng trượng phu hắn tâm lý. Phi thường vui vẻ. Đúng rồi. Các ngươi tới đây giới là định đem tại đây chiếm lĩnh đi. Vô Vi Tiên Đế giọng nói vừa truyền. Trầm giọng mở miệng nói. Đúng. Dạ Khôi cũng là thành thật trả lời. Chuyện rõ ràng như vậy. Đối phương hẳn một cái là có thể nhìn thấu. Ta xem hoa hạ các ngươi tiên đình nhân thân trên đều có thời gian khí tức của đại đạo. Hẳn đúng là một cái đại năng sử dụng thời gian đại đạo đem các ngươi trên thân trước kia mọi thứ. Che giấu đi. Vô Vi Tiên Đế khẳng định nhìn đến hai người. Dạ Khôi gật đầu nói. Hừm, ngươi nói không sai. Là một vị thánh chủ đại viên mãn giúp chúng ta che giấu. Cho nên giới này người không thể nào phát giác chúng ta không phải nơi này địa phương sinh linh. Vô Vi Tiên Đế lộ ra một bộ ta biết ngay bộ dáng. Sau đó trịnh trọng mở miệng. Đối với người bình thường lại nói xác thực không phát hiện được. Nhưng mà đối với giống như ta vậy tồn tại chính là một cái là có thể nhìn thấu. Cho nên các ngươi cuối cùng chớ khinh thường. Ha ha, không gì, ngài là đứng tại chúng ta nơi này. Mộ Anh Linh không cho là đúng khoát tay một cái nói ra. Nếu mà ta nói giới này cũng không chỉ ta một vị tiên đế đâu. Ngưng trọng dứt tiếng. Dạ Khôi hai người rối rít sửng sốt một chút. Còn có khác tiên đế. Dạ Khôi nhướng mày một cái. Nếu đối phương sẽ như vậy nói. Vậy liền chứng minh hắn là đã phát hiện gì dấu vết. Là ai? Mộ Anh Linh kinh ngạc hỏi. Vô Vi Tiên Đế trầm giọng mở miệng. Như Lai. Cái gì? Tại Vô Vi Tiên Đế nói ra tên đối phương sau đó. Mộ Anh Linh vô cùng khiếp sợ kinh hô. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp. Như Lai. Phật Tổ sao? Hắn tại Linh Sơn trong đó là sao? Không sai. Vô Vi Tiên Đế gật đầu đáp. Xem ra thật đúng là Phật Tổ a. Kia Phật Tổ cùng hắn ký ức bên trong Phật Tổ đến cùng có hay không liên hệ đâu. Nghĩ tới đây, Dạ Khôi nhìn về phía Mộ Anh Linh. Đối phương nghe thấy Như Lai cái tên này sau thành phản ứng gì lớn như vậy? Thấy Dạ Khôi nhìn rồi, Mộ Anh Linh lập tức mở miệng nói. Như Lai tên đầy đủ là Như Lai Phật Tổ. Thực lực của hắn phi thường khủng bố. Liền tính huynh trưởng cũng không dám nói bừa có thể thắng được đối phương. Dạ Khôi hơi sững sờ nghi hoặc nhìn đến Vô Vi Tiên Đế nói ra nói. Ngươi không phải được xưng tiên giới tối cường sao? Vô Vi Tiên Đế lắc lắc đầu nói ra. Chỉ là người khác gắn ở trên đầu ta danh hiệu mà thôi. Ta không có cùng Như Lai giao thủ qua. Cũng không dám nói mình có thể vượt qua đối phương. Nếu chưa có giao tay. Vậy ngươi vì sao xác định như vậy đối phương có đến cùng ngươi chống lại thực lực? Cường giả giữa cảm ứng đi. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp. Tiếp tục hỏi. Đối phương cũng là ý chí hàng lâm. Không sai. Vì sao lại hàng lâm cái thế giới này? Bởi vì ta. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh đồng thời sững sờ. Nghi hoặc nhìn đến hắn. Vô Vi Tiên Đế chậm rãi nói ra. Đây vạn năm đến. Mỗi một cái có ý ta chí thế giới đều có Như Lai ý chí hàng lâm. Ta cũng không biết vì sao. Nhưng mà ta có thể phi thường khẳng định đối phương là hướng về phía ta đến. Biết rõ Linh Sơn bên trong người nào là Như Lai sao? Dạ Khôi trong mắt lãnh mang chợt lóe lên. Trầm giọng nói ra. Cái này không xác định nhân tố. Hắn chuẩn bị tự mình đi diệt trừ. Vô Vi Tiên Đế cũng là nhìn ra ý nghĩ của hắn. Trầm giọng khuyên bảo, ta khuyên ngươi chính là không cần có diệt trừ ý nghĩ của hắn. Liền tính ngươi có bốn cái đại đạo, bây giờ còn chưa phải là đối thủ của hắn. Tại đây không phải trung đẳng thế giới. Hắn hoàn toàn có thể để cho chân thân hư ảnh hàng lâm. Cho nên ngươi tốt nhất bỏ đi cái ý nghĩ này. Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Choan. Chẳng lẽ muốn từ bỏ cái thế giới này sao? Mới vừa mở ra cục diện, còn chưa tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Vô Vi Tiên Đế nhàn nhạt mở miệng, mang theo nụ cười tự tin nói ra. Có ta ở đây, ngươi không cần kiêng kỵ hắn. Dạ Khôi ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, mình cái này anh vợ cũng là cùng đối phương một cấp bậc tồn tại. Có hắn bao bọc, sợ cái búa. Vậy. Chúng ta liên thủ đi đem hắn diệt trừ. Dạ Khôi hỏi dò. Nếu mà ngươi không muốn cái thế giới này mà nói. Có thể làm như vậy. Chỉ muốn ta cùng hắn chân thân hư ảnh đánh nhau. Cái thế giới này tất diệt. Đương nhiên. Chỉ cần các ngươi không chủ động đi khiêu khích hắn. Chờ các ngươi đem cái thế giới này chiếm lĩnh sau đó. Ta có thể tùy tiện khuyên lui hắn. Vô Vi Tiên Đế dứt lời sau đó. Dạ Khôi bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nếu như có thể mà nói. Hắn vẫn là nhớ trực tiếp đem cái này không xác định nhân tố diệt trừ. Dạng này để mặc kệ. Không phải là hắn trước sau như một tác phong. Nhưng là mình anh vợ đều như vậy nói. Mình vừa không có diệt trừ đối phương năng lực. Đây cũng là chỉ có thể như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.